Bạt xã vô giá, hôn một cái. Chương 64, hình ảnh đẹp không dám nhìn. Khóc chuyện audio.com. Sau khi tắt điện thoại, Mông Chi Nghi dường như bị một màn sương đen bao phủ. Ánh mắt lạnh lẽo, hung ác nham hiểm lạnh lùng nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ. Khi còn ở bệnh viện tâm thần, cô cũng thường ngước nhìn bầu trời trên đỉnh đầu, cảm thấy đó là nơi không thể với tới. Hồi ức đau khổ đó cô chưa từng kể với ai, bởi vì cô cũng sợ nhớ lại, mỗi lần nghĩ tới đều khiến cô đau đớn run rẩy, hít thở không thông. Thiệu Vĩnh Khiêm, Cơ Tích Phi, những ngày hạnh phúc của các người cuối cùng cũng kết thúc rồi. Mông Chi Nghi cười lạnh, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp trong trẻo để lộ ra nụ cười máu lạnh chết chóc. Mãi cho đến khi âm thanh mở cửa vang lên sau lưng. Cạch, một tiếng. Thân ảnh cao lớn của Đường Nại bước vào phòng, khoác lên người Mông Chi Nghi một chiếc áo choàng màu trắng. Vẻ mặt cưng chiều nhìn cô cười, anh véo chiếc mũi xinh xắn của cô rồi nắm lấy bàn tay cô. Đi thôi, bà xã, Đường Nại nắm lấy tay Mông Chi Nghi suốt đường đi, xuyên qua hành lang và đình viện, khung cảnh trước mắt như rộng mở, một biển hoa hết sức tươi đẹp. Mà nổi bật nhất giữa biển hoa này chính là màu đỏ rực rỡ. Giống như ngọn lửa hừng hực rực cháy điên cuồng, như thể đó là tình yêu đẹp nhất, rực rỡ nhất, khiến cho người ta cảm thấy nghẹt thở. Không khí tràn ngập hương thơm của hoa và cây, ánh sáng mặt trời chiếu xuống đỉnh đầu và biển hoa mênh mông. Cảnh tượng trở nên vô cùng hấp dẫn, Đường Nại ngước mắt âu yếm nhìn người phụ nữ bên cạnh cười thanh tú lạnh lùng. Trên khuôn mặt anh mang theo chút tự hài lòng, nhàn nhã, lười biếng và quyến rũ. Đường Nại đã từng nhìn thấy Mông Chi Nghi như vậy. Ánh mặt trời vàng óng rọi xuống đỉnh đầu, chiếu vào người phụ nữ bên cạnh, càng phát ra sự thanh lệ thoát tục. Mông Chi Nghi giống như nàng tiên bước ra từ đám mây. Xinh đẹp, yêu kiều, thanh tuần, lộ ra hơi thở cao quý của bậc nữ vương, nhưng lại giống như thiếu nữ động lòng người. Trái tim Đường Nại khẽ rung động, đáy mắt thâm tùy u tối xòe qua tia sáng màu, ngón tay thuôn dài như ngọc nhẹ nhàng nâng cằm Mông Chi Nghi. Bốn mắt giao nhau, hai người đều nhìn thấy bóng dáng mình trong ánh mắt của đối phương. Chuyên tâm mà lại thâm tình, trái tim lúc này đập điên cuồng, phát ra tiếng, thịch thịch, dường như để khẳng định tình cảm sâu đậm và bền chặt của mình. Đường Nại đột nhiên cúi đầu xuống, anh nhẹ nhàng hôn lên bờ môi hồng của Mông Chi Nghi. Say đắm không nỡ rời, chỉ cảm thấy rằng thời gian cũng không thể sánh được với điều tuyệt vời như thế này. Một đôi nam nữ tuấn mỹ xinh đẹp ôm nhau nồng nàn giữa biển hồng rực rỡ. Người nữ thân mặc váy trắng, giống như nàng công chúa ngủ trong rừng, người nam ung dung nho nhã như hoàng tử từ trên trời giáng xuống. Hôn rồi, ai ra, khung cảnh này đẹp đến mức không dám nhìn nữa. Không được, tôi phải chụp lại, bà Đường kích động đứng ở góc cửa sổ nhìn xuống hai người đang ôm nhau nồng nàn phía dưới. Rõ ràng còn kích động hơn là mình được hôn, cầm điện thoại tách tách vài tấm. Hừm, khi tôi hôn bà cũng không thấy bà kích động như thế. Ông Đường khinh thường hừm lạnh. Bĩu môi, ông có thể so sánh với cháu trai lớn của tôi sao? Người ta được cả kinh đô công nhận là đệ nhất đế thiếu. Đẹp trai lại nhiều tiền, thể xác và tinh thần đều sạch sẽ. Ông xem ông có điểm nào bì được. Bà Đường chống nạnh nhìn ông Đường tỏ coi thường. Tôi có điểm nào không bằng. Nhớ năm đó khi còn trẻ, lão già này cũng là hoàng tử trong lòng biết bao thiếu nữ trong kinh đô. Không biết có bao nhiêu nữ nhân muốn gả cho tôi kìa. Ông Đường bĩu bĩu môi, không chịu thua mà phản bác lại. Đúng, năm đó có nhiều cô gái xinh đẹp thích ông. Vậy sao ông không đi tìm bọn họ chứ? Cũng không biết ai ngày ngày ngồi chồm hổm trước cửa nhà tôi cầu xin tôi ấy nhỉ? Bà Đường chính là không muốn chịu thua, lạnh lùng liếc nhìn ông Đường nói. Khụ khụ, có sao, ai vậy, ai ra, thời tiết không tệ, tôi cũng ra ngoài đi dạo. Vừa nghe thấy lời của bà Đường, ông Đường nhất thời giả ngây giả ngốc, chắp tay sau lưng, vẻ mặt thích ý, chạy chối chết. Bà Đường nhìn bóng lưng chạy trốn thảm hại của ông Đường. Khuôn mặt đầy đặn tràn ngập vẻ đắc ý. Cho dù đã sắp 70 rồi nhưng vẫn trẻ trung tùy ý như vậy. Ở vườn hồng phía dưới, Mông Chi Nghi ngồi trên chiếc xích đu màu trắng. Đường Nại đứng ở đằng sau dịu dàng cưng chiều nhìn cô. Đẩy xích đu cho cô. Chiếc xích đu màu trắng bay lên không trung. Gió thổi đến, thổi bay vạt váy trắng của Mông Chi Nghi. Giống như những cánh bướm đang bay lượn trên không trung. Tình cảm của ông nội và bà nội thật tốt. Mông Chi Nghi nhìn biển hồng phía xa xa, tĩnh lặng nghe âm thanh cãi nhau của ông Đường và bà Đường từ xa vọng đến. Mông Mông không cần ngưỡng mộ, chúng ta cũng sẽ như vậy. Ánh mắt cưng chiều của Đường Nại càng dịu dàng nhìn Mông Chi Nghi khẽ cười. Mông Chi Nghi gật gật đầu, trong lòng có chút hoảng sợ. Bọn họ thực sự sẽ mãi bên nhau hạnh phúc cả đời giống như ông bà nội sao? Nếu như Đường Nại biết được thân phận thực sự của cô, biết được tất cả về cô, anh còn muốn cô nữa chứ, còn có cơ thể cô nữa. Cho dù mấy năm nay đã điều trị đỡ hơn rồi, nhưng bệnh viện tâm thần năm đó không ngừng truyền vào cơ thể cô các loại thuốc. Đến cô cũng không biết cơ thể mình đã bị biến đổi thành ra cái gì. Cô rất sợ. Sợ rằng sự dịu dàng và chiều chuộng cùng với Đường Nại sẽ biến mất khỏi thế giới của cô. Đến lúc đó, cô phải làm thế nào? Đường Nại tĩnh lặng nhìn khuôn mặt Mông Chi Nghi xuất thần. Trong lòng anh chợt nhói đau. Mông Mông, trong lòng em còn có anh không? Bất luận em đi đâu, anh vẫn có cách tìm em trở về. Nhưng nếu như trong lòng em không có anh nên làm thế nào đây? Sau khi dùng bữa tối xong, Đường Nại đưa Mông Chi Nghi trở về nhà. Trước khi bọn họ ra về, hai ông bà chuẩn bị không ít đồ lớn đồ nhỏ chất đầy trên xe. Vẻ mặt tha thiết nhìn hai người. Cuối cùng Đường Nại phải cam đoan sẽ thường xuyên đưa Mông Chi Nghi về nhà tổ. Hai ông bà mới yên tâm để bọn họ rời đi. Nhà tổ họ Đường nằm ở phía đông kinh thành đế đô. Mà nơi ở của Đường Nại và Mông Chi Nghi lại ở Long Hiên Hào Đình ở tít phía tây. Từ nhà tổ họ Đường đến Long Hiên Hào Đình dường như phải đi xuyên qua cả kinh thành đế đô. Buổi tối có chút lạnh, Đường Nại giúp cô kéo chăn lông lên người. Anh vừa chăm chú lái xe vừa tỉ mỉ quan sát Mông Chi Nghi đang ngủ say bên cạnh. Anh lái xe rất chậm, sợ rằng sẽ đánh thức người con gái bé nhỏ bên cạnh. Trong cử chỉ đều mang vẻ cưng chiều nồng nàn vô tận. Trở về Long Hiên Hào Đình đã là 3 giờ đồng hồ sau. Nhìn Mông Chi Nghi đang say giấc nồng, Đường Nại càng không nỡ đánh thức cô dậy, nhẹ nhàng ôm lấy cô đi lên lầu. Mông Chi Nghi ở trong lòng cảm nhận được cơ thể mình bị một lực nâng lên. Đôi mắt đột nhiên mở to, đáy mắt cô toát ra sát ý hung ác nham hiểm như băng. Khi nhìn thấy Đường Nại, cô lại cụp mắt lại ngủ tiếp. Còn không quên cọ sát vào ngực anh, Đường Nại đang ôm Mông Chi Nghi trong lòng vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Cuối cùng anh đặt cô lên giường, dịu dàng giúp cô thay đồ ngủ, đắp chăn cho cô rồi mới yên tâm rời đi. Anh mệt mỏi, toàn thân đều là mồ hôi. Khi anh bước vào nhà tắm xong rồi ra, Mông Chi Nghi ở trên giường vẫn ngủ say sưa như vậy. Khách chương.